Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh gia không phải phú hộ ở Hoa Khê thôn. Cuộc sống cũng không phải nghèo nhất. Đi đến đường nhỏ thì rẽ vào nhà. Đi đến cuối đường nhỏ, trước cửa có cây táo. Nhà ở Khánh gia là nửa bùn nửa cỏ tranh. Xa xa nhìn cửa nhà mở ra, Xuân Nương Tử tới đúng là thời điểm xuống đất. Khánh gia lão cha có thể đã ra cửa. Nghĩ đến hẳn đại cô nương này còn tốt đi. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tới trước cửa nhà, ý bảo tiểu nha đầu mở miệng gọi người. Khánh Nương Tử ở phòng bếp nấu dược nghe có người kêu, dò ra nửa cái thân mình. Tiếp theo nháy mắt vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ai ra? Xuân Nương Tử tới. Mau, mau, vào nhà ngồi. Cửa nhà chính vừa mở ra, nguyên bản nhà ở tối tăm tức khắc sáng sủa không ít. Khánh Nương Tử từ trong ngăn tủ lấy một bọc nhỏ lá trà, nhéo đầu ngón tay một chút, lại cảm thấy nước trà quá nhạt, có vẻ chiêu đãi không thành tâm. Vân vê thêm chút lá trà, nàng đem một cái ly sứ trắng duy nhất trong ngăn tủ đặt ở trước mặt Xuân Nương Tử. Ngài thông cảm, ngài tới cũng không ai tiếp đãi. Nhà ta đang đi xuống đất, ta đây liền gọi người kêu hắn trở về. Nói xong đứng ở cạnh cửa về phía tây phòng kêu một tiếng. Kiều nha đầu, xuống ruộng kêu cha ngươi trở về. Nói trong nhà có quý nhân tới, để hắn mau chút trở về. Chỉ trong chốc lát sau, cửa gỗ tây phòng đi ra một người tới. Trong miệng lầm nhầm mà nói cái gì. Dịch bước như bị dính keo vào chân, lộ ra một cỗ không tình nguyện. Khánh Nương Tử trong lòng mắng một câu, lười chết ngươi. Quay đầu lại hướng Xuân Nương Tử cười cười. Uống trà, ngài uống trà trước đi. Khánh Nương Tử lại đi ra ngoài viện. Thình lình ở cánh tay nhị khuê nữ nhéo vài cái. Kêu ngươi đi, ngươi liền nhanh lên. Bà mối đang ở nhà chính, ngươi ở chỗ này lười, khiến người ta nhìn. Ngày sau có thể tìm người tốt cho ngươi sao? Khánh Kiều Kiều nhìn thoáng qua, nhận ra là Xuân Nương Tử khí phái ngày ấy tới nhà. Tức khắc hối hận không thôi. Nương, người như thế nào không nói sớm nha? Sớm nói, nàng còn có thể ở tại trong phòng chỉnh hạ trang điểm, đổi một thân xiêm y tươi sáng. Khánh Nương Tử sao có thể không biết tâm tư của nữ nhi? Vặn nàng một chút, đừng nói lời vô nghĩa. Nhanh lên kêu cha ngươi trở về. Khánh Kiều Kiều đô đô miệng, thấy Nương Tử khí phái kia nhìn chính mình, tức khắc bày ra nụ cười tự nhận là đẹp nhất, còn cố tình phóng thanh âm nhu nhu cùng Khánh Nương Tử nói, nữ nhi đã biết. Nhìn nàng bảy vặn tám vẹo mà đi ra ngoài, Khánh Nương Tử xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, từ trên bếp lấy một cái đĩa điểm tâm đi vào nhà. Nói là một cái đĩa, kỳ thật liền chỉ có 3-4 khối bánh gạo ngọt, miễn cưỡng đặt vào đĩa cho đỡ khó coi. Ở trấn trên là đồ vật rẻ tiền nhất, Xuân Nương Tử tự nhiên sẽ không hiếm lạ. Xem tiểu nha đầu bên cạnh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm. Muốn ăn liền ăn đi, đây là Khánh Nương Tử cho ngươi lễ gặp mặt, không cần khách khí. Tiểu nha đầu nghe thế, tay nhỏ bay nhanh, lẩm bẩm, không một lát liền ăn sạch sẽ. Khánh Nương Tử nhìn đau lòng, lại treo nụ cười khách khí. Tiểu nha đầu miệng rất khỏe, có phúc, tương lai có phúc. Nhà này không phải nàng làm chủ, không dám hỏi đến chuyện khác. Đoán Xuân Nương tới nhất định là vì hôn sự đại nữ nhi, cũng có thể nói vào vài câu. Thúy nha đầu ngày thường là người tính tình chu toàn, hôm qua là cùng các cô nương trong thôn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chính là vừa lúc trận mưa kia tới không biết trước, dưới chân không lưu ý mới ngã vào trong sông. Xuân Nương không khỏi quan tâm, người có khỏe không? Đầu, mặt, da rẻ không tổn hại cái gì đi. Khánh Nương Tử trả lời, thật ra không bị thương nơi nào, chính là sông kia mới vừa tan băng, lạnh đến buốt xương, người dính nước lạnh, sốt có chút lợi hại. Cách chương.